Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1611, yêu thú đột kích. Trắng Nhất Lang, ta đã chuẩn bị tốt. Cùng khi Bách Hợp Tử khẽ cười nói, cùng khi Trắng Nhất Lang khẽ gật đầu, ngay sau đó quất ra trường đao, cũng làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Cùng khi Sa Gia lúc này đi tới, cùng khi Bách Hợp Tử nhìn mình nữ nhi, đưa cho nàng một cây súng lục, ôn nhu nói, Sa Gia, dùng cái này. Cùng khi Sa Gia tiếp nhận, loay hoay hai lần, nói, loại vật này ta dùng không tới rồi. Lại nói, vì cái gì liền mụ mụ cũng có súng a? Cùng khi Bách Hợp Tử mỉm cười, nói ra, nếu là so thương pháp lời nói, ba ba có thể không sánh bằng mụ mụ nha. Cùng khi Sa Gia, ngoặc kép, nói trở lại, vì cái gì lúc này thời điểm điện thoại di động cùng xe đều xấu đâu. Đằng Nguyên Lệ nghi ngờ nói, hẳn là điện từ nhiễu loạn công kích EMP. Cùng khi Sa Gia nói ra, EMP, xưng là siêu mật độ cao vụ nổ hạt nhân phát. Tại đại khí quyển thượng tầng dẫn bạo đầu đạn hạt nhân về sau, tia gamma sẽ đem đại khí phần tử bên trong điện tử toàn bộ quất ra, dẫn phát Compton hiệu ứng. Đại lượng bay ra điện tử trải qua địa cầu từ trường bắt được sẽ ở tương đối lớn phạm vi bên trong, dẫn phát điện tử quấy nhiễu. Hiệu quả đối với điện tử trang bị tới nói là chí mạng. Đi qua các loại đường lối ảnh hưởng đến mạch điện đem về đại bộ phận thiêu hủy. Nói cách khác hiện tại chúng ta, Busuji Langsaeko trần chờ nói, không sai, không cách nào sử dụng bất luận cái gì điện tử dụng cụ. Cùng khi Sa Gia nói ra, vậy chúng ta thì không cách nào sử dụng điện thoại di động. Đằng Nguyên Lệ hỏi, nào chỉ là điện thoại di động? Máy tính khẳng định toàn bộ bị hủy, chứa đựng điện tử dụng cụ xe hơi khẳng định cũng mở bất động. Khả năng liền nhà máy điện cũng toàn hết. Cùng khi Sa Gia trầm giọng nói, có hay không phương pháp giải quyết? Cùng khi Trắng Nhất Lang đột nhiên chen một câu, thay đổi đã hủy linh kiện lời nói cũng không có vấn đề. Ngẫu nhiên cũng có hay không xe cộ ảnh hưởng ít còn có thể động khả năng. Đương nhiên, kiểu cũ xe hơi khẳng định là có thể sử dụng. Cùng khi Sa Gia trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói, nếu có EMP đối tượng công kích lời nói thì khác biệt. Thế nhưng loại đối sách cần phải chỉ có tự vệ đội cùng chính phủ một phần rất nhỏ mới biết được. Lập tức tiến hành tra xét. Cùng khi Trắng Nhất Lang đối với bên người một tên bộ hạ hạ lệnh. Vâng. Cùng khi Sa Gia nói đại bộ phận đều là đúng, chẳng qua nếu như điện tử dụng cụ thiết trí bảo hộ biện pháp là sẽ không bị sóng điện từ phá hủy. Sa Gia, cùng khi Trắng Nhất Lang đột nhiên nhìn mình nữ nhi, ai, cái gì? Cùng khi Sa Gia sững sờ, cùng khi Trắng Nhất Lang nói, tại dạng này náo động bên trong còn có thể bình tĩnh như vậy địa suy nghĩ vấn đề. Ta biểu thị khen ngợi. Cùng khi Sa Gia, a, cùng khi Trắng Nhất Lang, ân, oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến bên tai, trong nháy mắt đem tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Từ sắt thép hàn nối mà thành điện tử cửa lớn, bị yêu thú lật đổ. Một khắc này, không biết có bao nhiêu người rơi vào tuyệt vọng. Hội trường, mau trốn, mời mau trốn. Một tên phòng bị nhân viên giống to, sau đó, hắn liền bị yêu thú bổ nhào, thân thể máu thịt bị yêu thú gặm ăn, trong nháy mắt liền bị xé nát, treo trên cao chân trời mặt trời vẫn như cũ ấm áp mà sôi động. Nhưng giờ phút này cung khi phủ đệ, lại triệt để biến thành địa ngục, không biết từ chỗ nào phát bắn tới điện từ bom, đi qua nơi đây lúc phá hủy tất cả điện tử dụng cụ. Nguy cấp hơn là yêu thú lúc này cũng công tới, giống như là trước đó ước định cẩn thận giống như, cộp cộp cộp, hừng hực ngọn lửa đã bắt đầu phun ra nuốt vào, vô số viên đạn bắn ra, căn bản cũng không cần nhắm chuẩn, chỉ cần không hướng bầu trời nổ súng liền có thể đánh tới yêu thú. Cứu mạng, người nào tới cứu cứu ta. Yêu thú xông vào trang viên, những cái kia phổ thông thị dân tựa như từng cái bất lực cừu non. Bọn họ bị yêu thú gặm ăn, tại trong thống khổ hoảng sợ, ở trong sợ hãi tuyệt vọng, tận mắt nhìn thấy chính mình thân thể bị quái vật từng chút địa ăn hết. Mùi vị đó đủ để cho người điên cuồng. A, nhất định là giả, ta nhất định là đang nằm mơ. Cái kia Kazo nam tử sắp điên. Không, hắn đã điên. Ha ha, đây chính là ngươi tự tìm. Ha ha ha ha, chết hết cho ta, toàn chết hết cho ta. Một mảng lớn yêu thú dẫm đạp mà đến, đem trong nháy mắt bao phủ. Ba ba, nhanh vào nhà bên trong trốn đi. Cung khi xa ra la lớn, nhất định muốn thủ ở nơi này. Cái kia phiến cửa sắt đã bị xông phá. Cung khi tráng nhất lang tức giận quát, dù cho tránh về đến trong nhà cũng sẽ bị những tên kia đột phá vào đến sau đó ăn hết. Cát Cương đã từ lầu 2 tiến hành xác nhận, ăn trí sẽ sát vách người còn chưa bị công kích. Đối cửa lớn ra cố cũng có thể được. Tên là Cát Cương nam tử lớn tiếng đáp lại, hắn hiểu được hội trưởng ý tứ. Hiện tại bắt đầu theo trong bầy địch van xin tiến hành đột phá. Hướng sát vách tiến lên. Cùng khi tráng nhất lang quát lớn, có dũng khí chiến đấu nam nhân, tất cả đều đến tập hợp. Muốn tiếp tục sống nữ nhân cùng tiểu hài tử tại đội ngũ phía sau tập hợp. Thiên Diệp, ta biết nên làm như thế nào. Tô Dương hơi hơi thở dài. Hắn dò ra tay phải ngưng tụ ra một thanh kim sắc ánh kiếm. Tiện tay vung lên đánh ra một đạo kiếm khí. Lúc này quét gãy một hàng yêu thú. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn lấy cực kỳ hung mãnh tư thế xông lên phía trước. Thân thể đột nhiên xoay tròn. Vô tận kiếm vũ quay chung quanh hắn vũ động lên. Phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí phong bạo bao phủ. Một mảng lớn xông vào trang viên yêu thú bị kiếm vũ bắn thành cái sàng. Làm cho nhân viên phòng vệ áp lực nhất thời đại giảm. Thấy cảnh này, cùng khi tráng nhất lang phu phụ cùng khác nhân viên đồng tử đều là co rụt lại. Quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy đều là thật. Thiêu đốt lên liệt diễm ánh kiếm. Bắn ra bốn phía bay múa kiếm vũ. Đây hết thảy giống như đều chỉ tại trong TV xuất hiện qua. Bất quá cho tới bây giờ cái này thời điểm, đã không có người có thời gian đi dò xét nghiên cứu nguyên nhân. Vẫn là bảo mệnh quan trọng. Có Tô Dương thêm vào, nhân viên phòng vệ áp lực giảm nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Điện tử đại môn bị yêu thú xông mở, hai bên tường vây cũng không ngoại lệ. Những cái kia tu dựng lên tường vây tuy nhiên rất kiên cố, nhưng tuyệt đối ngăn không được ngàn vạn con yêu thú trùng kích, cho nên rất nhanh liền sập một cái cực lớn lỗ hổng. Yêu thú như nước thủy triều, điên cuồng xông tới, trong sân người chạy loạn khắp nơi, cùng những cái kia yêu thú xen lẫn cùng một chỗ. Cái này khiến bắn giết yêu thú chiến sĩ khổ não không thôi. Bọn họ sợ ngộ thương đến người sống, đều tay chân bị gò bó. Trong trang viên có chừng 500-600 còn sống nhân loại, mà tụ tập tại sân bãi bên trong có chừng 100 người. Mà tại cái này trong 100 người, có thể tham dự chiến đấu vẫn chưa tới một nửa. Giờ phút này, muốn bằng vào cái này 50 người đột phá yêu thú phong tỏa chạy đến an toàn khu vực cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hơn nữa còn là tại chỉ huy nhiều như vậy tay trói gà không chặt phổ thông thị dân tình huống dưới. Có dũng khí đều cùng ta hướng. Cùng khi tráng nhất lang không còn đi quản Tô Dương, mang theo thủ hạ mình cùng những cái kia phổ thông thị dân, phi tốc hướng về phía trước đánh tới. Lít nhà lít nhít yêu thú tụ đến, thật sự là rất rất nhiều. Mặc dù có Tô Dương dẫn đầu giết ra một con đường, nhưng đằng sau cùng lên đến đội ngũ thật sự là quá chậm. đến mức để hắn giết Khai Thông nói lại lần nữa bị đằng sau tụ tập mà đến yêu thú tràn ngập. Sau cùng, Tô Dương không thể không cùng đại bộ đội hội hợp, toàn tâm toàn lực bảo vệ mình nữ nhân an toàn, đến mức nó người, hắn lười đi bận tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.